Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1403, chương 1403, cặn bã. 2. Hân hân, Trần ca nói đúng, ngươi vẫn là chuyển sang nơi khác công tác đi. Cùng lắm thì ta giúp ngươi đi tìm chính quy điểm trường học. Khương Hào tiếp lời nói. Không cần, Lưu Hân nói ra, công việc bây giờ không dễ dàng tìm. Ta cũng không phải không nghĩ tới đổi trường học, nhưng đều không thành công. Lúc đầu có một trường học đối ta xin cảm thấy rất hứng thú. Còn hẹn ta đi phỏng vấn. Kết quả không biết rõ vì cái gì. Chờ ta chuẩn bị đi qua thời điểm, bọn hắn đột nhiên gọi điện thoại cho ta. Nói là không cần đi. Bọn hắn hiện tại không thiếu lão sư. Người cảm thấy là cái kia Dương Bình đang làm trò quỷ. Ta không rõ ràng. Nói tóm lại, hắn liền muốn xuất ngoại. Chỉ cần hắn vừa đi, về sau không ai lại đến quấy rối ta. Nói xong, Lưu Hân cầm lấy đũa, cười nói, tốt, không trò chuyện cái này. Khó được cùng các người gặp mặt, tất cả mọi người cao hứng một điểm. Lăng Trần gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đã Lưu Hân cảm thấy không có vấn đề, hắn cũng không có phải tốn nhiều môi miệng. Một bữa cơm ăn xong, đám người làm sơ nghỉ ngơi. Lăng Trần đột nhiên tiếp vào Lăng Cảnh Thu gọi điện thoại tới. Các vị, ta còn có việc, các ngươi chậm rãi ngồi. Ta đi trước, Trần ca, cùng đi đi, ta đợi chút nữa còn muốn đi đi làm. Nam Vinh Hạo mở miệng nói. Triệu Chính Hùng hỏi, Khương Hào, các ngươi buổi chiều có cái gì hoạt động? Ta chuẩn bị mang Hân Hân đi du nhạc tràng chơi một chút. Nói, Khương Hào nhìn thời gian. Đứng dậy giúp Lưu Hân cầm lấy tay nải. Nói, muốn không chúng ta cũng lên đường đi. Được, ngay sau đó, một đoàn người rời đi hướng phía nhà ăn đi ra ngoài. Nhanh tới cửa thời điểm, Lưu Hân đột nhiên giữ chặt Khương Hào tay. Nhỏ giọng mà hỏi, ngươi tính tiền hay chưa? Hạo Tử đã mua qua đơn. Hân hân, thế nào? Bọn họ đều là phổ thông viên chức. Điều kiện không có ngươi tốt. Nhà này nhà ăn đắt như vậy, vừa rồi một bữa cơm chỉ sợ muốn mấy ngàn khối tiền. Sao có thể để bọn hắn xuất tiền? Khương Hào cười cười nói, không có việc gì, bọn hắn không có ngươi tưởng tượng nghèo như vậy. Đi thôi, dứt lời, Khương Hào trực tiếp lôi kéo Lưu Hân đi ra nhà ăn. Lúc này, Lăng Trần bọn người chờ ở bên ngoài lấy Khương Hào cùng Lưu Hân. Đưa mắt nhìn hai bọn họ lái xe sau khi đi. Triệu Chính Hùng cùng Nam Vinh Hạo mới riêng phần mình mở ra bọn hắn xe sang trọng rời đi. Lăng Trần cứ vậy mà làm chỉnh trên người âu phục, trở lại bên cạnh xe của mình. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp Lăng Cảnh Thu mang theo cái kia xinh đẹp nữ nhân từ nhà ăn đi ra. Trước đó đi vào thời điểm, cái kia xinh đẹp nữ nhân là kéo Lăng Cảnh Thu cánh tay. Hiện tại đi ra, cái kia xinh đẹp nữ nhân thân thể mềm mại đã dán vào Lăng Cảnh Thu trên thân thể. Nhất là Lăng Cảnh Thu cánh tay. Vừa vặn kẹt tại cái kia đống đầy đặn trung ương. Nhìn Lăng Cảnh Thu một mặt hưởng thụ bộ dáng. Cái này bỗng nhiên cơm chưa hiển nhiên ăn đến rất vui vẻ. Lên xe, Lăng Cảnh Thu ôm bên người xinh đẹp nữ nhân. Mở miệng nói. Lăng Trần, buổi chiều giúp ta an bài một chỗ. Ta muốn cùng vị mỹ nữ kia xâm nhập trao đổi một chút. Lăng Trần trong lòng nghĩ cười. Cái gì xâm nhập giao lưu? Thân là nam nhân có cái nào không rõ ràng? Bất quá, thân phận của hắn bây giờ là tài xế. Tổng không thể làm trước mặt người khác trò cười Lăng Cảnh Thu. Lập tức, Lăng Trần gọi điện thoại. Ở Đông Hải Thị Hào Hoa Tửu Điếm mua một cái phòng tổng thống. Đi qua nửa giờ đường xe. Lăng Trần lái xe đem Lăng Cảnh Thu cùng cái kia nữ nhân đưa đến lúc đó. Nhìn lấy hai người bóng lưng biến mất ở cửa tửu điếm. Lăng Trần huýt sáo, không có dừng lại, trực tiếp xe chạy tới căn cứ. Hắn cũng không có thời gian bồi Lăng Cảnh Thu ở bên ngoài tiêu sái. Đến căn cứ, Lăng Trần đi vào phòng điều khiển. Chỉ gặp Hồ Phi bưng một ly cà phê, ngồi ở máy tính trên ghế, nhàn nhã nhìn lấy video. Mập mạp, hôm nay rất nhàn a. Hồ Phi quét mắt Lăng Trần. tiếp tục đem ánh mắt đặt ở trên màn ảnh máy vi tính. Bận rộn nhiều ngày như vậy, khó được thanh nhàn một chút. Ngươi hôm nay tại sao chạy tới rồi? Cái này không không có chuyện làm, cho nên tới xem một chút. Ấy, ta để ngươi tra chuyện kia có tin tức không có. Vừa tiếp vào bọn hắn báo cáo, ngươi nói cái chỗ kia không ai. Tô Thừa Ân đã sớm rời đi. Không ai. Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Xem ra Tô Thừa Ân đã có phòng bị. Vốn còn muốn chủ động xuất kích. Hiện tại xem ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Mập mạp, còn có một người. Đều đã lâu như vậy vẫn là không có tin tức sao? Ngươi chỉ là Trúc Hoàng. Hồ Phi lắc lắc đầu nói. Tên kia cùng lão thử đồng dạng giảo hoạt. Cũng không biết rõ trốn đến nơi nào. Một điểm manh mối đều không có. Nếu như hắn không chịu lộ đầu, chúng ta rất khó tìm đến hắn. Bất quá, Trúc Hoàng nếu là người thông minh, hắn hẳn là tìm địa phương cất chim cũng không có hảo hảo ở lại. Không cần trở về nước nữa. Lấy ngươi bây giờ nắm giữ thế lực, hắn lại đấu với ngươi không khác muốn chết. Hy vọng như thế. Ở căn cứ cùng Hồ Phi nói chuyện, phiếm một hồi, Lăng Trần nhìn thời gian. Nhanh cơm tối thời gian. Đoán chừng Lăng Cảnh Thu cũng nên chơi xong. Lập tức, Lăng Trần cùng Hồ Phi lên tiếng chào hỏi. Liền một mình rời đi căn cứ. Từ căn cứ đi ra, Lăng Trần lái xe, chậm rãi tiến vào ngựa đường. Hướng phía tửu điếm phương hướng chạy tới. Theo xe con dần dần đi xa. Ở ven đường một nhà lộ thiên quán cà phê bên trong. Một cái thanh niên nâng lên đầu. Cứ vậy mà làm chỉnh trên đầu mũ lưỡi chai. Sau đó ném một trương bách nguyên tờ. Đứng dậy đi ra ngoài. Đến ven đường, thanh niên ngăn cản một cỗ taxi. Nói cái địa danh, tài xế lập tức chạy tới. Hơn 10 phút về sau, taxi đi tới Đông Hải Thị Lão Thành khu. Ở Hồng Vũ Tập đoàn Đại Lực đầu tư cùng chính phủ duy trì dưới. Lão Thành khu đã bị đánh tạo thành Đông Hải Thị Tân Thành khu. Sở hữu lão kiến trúc bị toàn bộ dỡ bỏ. Một tòa tòa nhà cao lầu cao ốc bình đi lên. Xuống xe, thanh niên đè ép vành nón. Bước nhanh đi vào một đạo cửa cuốn trước. Chỉ chốc lát sau, cửa cuốn chậm rãi dâng lên. Thanh niên khom người từ phía dưới chui tới. Theo cửa cuốn, thanh niên rốt cục tháo xuống trên đầu mũ lưỡi chai. Trúc tiên sinh, nhìn thấy thanh niên trở về. Một tên ăn mặc áo khoác trắng trung niên nam tử lập tức đi tới. Chúng ta dược phẩm đều nhanh sử dụng hết. Người chừng nào thì có thể giúp chúng ta mua sắm một điểm. Cái này thanh niên không là người khác. Chính là Trúc Hoàng. Nghe trung niên nam tử. Trúc Hoàng nhìn một chút chung quanh. Ở cái này to lớn thương khố bên trong. Trưng bày nhiều loại dụng cụ. Hơn 10 tên nhân viên nghiên cứu khoa học xuyên toa nó bên trong. Càng không ngừng bận rộn. Ở sở hữu thiết bị trung ương. Có một cái trong suốt pha lê dụng cụ. Bên trong dùng chất lỏng ngâm lấy một đầu gãy chân. Nhìn chung quanh một chút. Trúc Hoàng thu hồi ánh mắt. Hỏi, có thể hay không hoãn một chút? Chỉ sợ không được. Chúng ta thí nghiệm đã tiến hành phần mấu chốt nhất. Nếu như không có đầy đủ dược vật. Vậy lần này thí nghiệm chỉ có thể tuyên cáo thất bại. Chúng ta trước đó đầu nhập đều sẽ lãng phí hết. Trúc Hoàng gật gật đầu nói. Vậy được rồi, ngươi mở một chương danh sách cho ta. Ta nghĩ biện pháp giúp ngươi đem đồ vật đem tới tay. Danh sách đã cỗ tốt. Nói, trung niên nam tử đem một chương danh sách đưa tới Trúc Hoàng trong tay. Nhìn lấy danh sách bên trên chú rõ dược phẩm. Trúc Hoàng lông mày không khỏi nhíu. Làm sao đều là cấm dược. Không có cách, bình thường thuốc liều thuốc không đủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.